Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2067, chương 2070, Mỹ nhân khảo nghiệm. Ta cùng tà thần vừa mới phát sinh sự tình, người tất cả đều trông thấy, Lạc Lạc tỉ sắc mặt, đột nhiên tại thời khắc này, biến đến nghiêm trọng nghiêm túc, hơi chút trầm ngâm về sau. Lại tiếp tục mở miệng nói, ta nếu là tùy tiện để ngươi rời đi, ai cũng không dám không bảo đảm, ngươi sẽ không đem chính mình nhìn sự tình, đối người khác tuyên dương, ta bản thân ngược lại là không có gì, nhưng tà thần dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Loại chuyện này, một khi để ngoại giới biết, đem về đối với hắn danh dự tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Ta suy nghĩ một chút, chỉ có một cái biện pháp ổn thỏa nhất, Lạc Lạc tỉ lời nói đến chỗ này, im bặt mà dừng, thần thần bí bí đánh giá Trần Thư Ký, cái này khiến Trần Thư Ký không khỏi sợ hãi trong lòng. Cho dù đã sớm thói quen Lạc Lạc tỉ cổ linh tinh quái, từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài Diệp Thiên, giờ phút này cũng bị Lạc Lạc tỉ lời này câu lên hứng thú, vài giây sau, Lạc Lạc tỷ lại ý vị sâu xa hỏi Trần Thư Ký. Như cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như, tiểu Trần A, theo ta được biết, người năm nay cũng cần phải có 22 tuổi A. Trần Thư Ký mờ mịt không hiểu gật đầu, triệt để mơ hồ, ta còn biết, người tính đến trước mắt đều còn chưa có bạn trai, cười nhẹ nhàng Lạc Lạc tỷ. Lại bổ sung một câu, mà Diệp Thiên lại vào lúc này, đột nhiên ý thức được Lạc Lạc tỷ dụng ý, nhưng ở loại trường hợp này bên trong, hắn cũng không tiện để Lạc Lạc tỷ khó xử, chỉ có thể giữ yên lặng. Đại mi nhíu chặt Trần Thư Ký, nghi hoặc nhỏ giọng đáp lại nói, chủ tịch, ngài lời này là có ý gì? Ngươi cảm thấy tà thần thế nào? Lạc Lạc tỷ cười mỉm hỏi. Trần Thư Ký nhất thời sửng sốt, há hốc mồm, lại không biết cái kia như thế nào trả lời Lạc Lạc tỷ đặt câu hỏi. Diệp Thiên tuy nhiên đã đoán được Lạc Lạc tỷ dụng ý, nhưng cũng vẫn như cũ cảm thấy mặt mo đỏ ửng, cực kỳ xấu hổ, Lạc Lạc tỷ lại phải cho chính mình giới thiệu nữ nhân. Năm đó, Lạc Lạc tỷ không chỉ một lần đem nàng nữ nhân giới thiệu cho Diệp Thiên, nhưng 7-8 phần 10 đều bị Diệp Thiên cho khéo lời từ chối. Cho dù lưu lại cái kia 1-2 phần 10, cũng chỉ là tại Xuân Phong nhất độ về sau, cả đời không qua lại với nhau. Lạc Lạc tỉ xuống giường, cước bộ nhẹ nhàng đi vào Trần Thư Ký trước mặt, đem Trần Thư Ký từ trên ghế salon kéo, ôn nhu nói, thì liền ta loại này từ trước đến nay đối nam nhân cực kỳ bắt bẻ người, cũng cho rằng tà thần là cái rất không tệ nam nhân. Tiểu Trần A, cùng tà thần, ngươi tuyệt sẽ không lỗ. Chỉ cần ngươi thành tà thần nữ nhân, như vậy, hai ta cũng là tỉ muội. Lạc Lạc tỉ trong thanh âm, mang theo không che giấu được mê hoặc chi ý. Ngữ khí chân thành tha thiết thành khẩn, làm cho người có loại nếu không đáp ứng nàng kháng cáo, cũng là đại nghịch bất đạo cảm giác. Trần Thư Ký vốn là xấu hổ đến đỏ bừng sắc mặt, giờ phút này càng mặt đỏ tới mang tai, thì liền mà thôi gốc cũng là một mảnh đỏ tươi. Lạc Lạc tỷ đề nghị, trong nháy mắt phá vỡ nàng đối Lạc Lạc tỷ nhận biết. Cái này đều niên đại nào, Lạc Lạc tỷ lại còn có loại này phong kiến mục nát tư tưởng. Khác không có ý tứ nha. Tất cả mọi người là người trưởng thành, hơn nữa lại đều là nữ nhân. Ngươi nếu là lại không biểu lộ thái độ, ta thì coi ngươi là ngầm thừa nhận. Lạc Lạc tỉ trong giọng nói, lộ ra mấy phần cường thế ý vị. Trần Thư Ký một mặt vẻ làm khó, giống như chấn kinh nai con giống như. Kinh hồn bạt vía hướng Diệp Thiên bên này liếc mắt một cái. Ấp úng nói, chủ tịch, ta không biết, lúc trước, tại Diệp Thiên trước mặt quật cường cùng lãnh ngạo khí chất. Cũng vào lúc này, không còn sót lại chút gì. Cái kia cứ như vậy định. Lạc Lạc tỷ tùy tiện vỗ vỗ Trần thư ký bả vai, rất nghiêm túc làm ra tổng kết. Đang khi nói chuyện, ôm lấy Trần thư ký eo nhỏ nhắn, hướng Diệp Thiên bên này đi tới. Diệp Thiên cũng bị trước mắt tình cảnh này lôi đến kém chút thổ huyết. Hắn còn tưởng rằng Lạc Lạc tỷ chỉ là cùng hắn mở hơi chút quá phận trò đùa. Hắn cũng ý vị lấy chàng diện quật cường tính khí, khẳng định sẽ không chút do dự cự tuyệt Lạc Lạc tỷ yêu cầu. Thế mà, sự thật lại, Lạc Lạc tỷ không muốn ép buộc, nàng là rất tốt một cái nữ hài, để cho nàng đi thôi. Vì ngăn ngừa tình thế mở rộng, Diệp Thiên tranh thủ thời gian mở miệng hòa giải, ngăn lại Lạc Lạc tỷ hành động. Không ngờ, Lạc Lạc tỷ trợn trắng mắt, hừ nhẹ nói, ta thần đệ đệ, đã ngươi đều cho rằng Tiểu Trần là rất tốt một cái nữ hài, vì cái gì không muốn nàng? Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, không còn gì để nói, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Chẳng lẽ là bởi vì khuôn mặt nàng không đủ xinh đẹp? Lạc Lạc tỷ rất không cam tâm nghi ngờ nói. Ngoặc kép, Diệp Thiên vẫn là chỉ có thể im lặng lắc đầu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng dáng người không đủ nóng nảy? Ngoặc kép ngoặc kép, chẳng lẽ là bởi vì nàng khí chất không đủ tài trí yêu nhã? Ngoặc kép ngoặc kép, chẳng lẽ là bởi vì nàng tính cách không đủ ôn hòa nghe lời? Ngoặc kép ngoặc kép, Diệp Thiên thủy chung đều tại im lặng lắc đầu. Lạc Lạc tỷ ra vẻ sinh khí chừng liếc một chút Diệp Thiên, không hiểu hỏi, ta biết ngươi đối nữ nhân ánh mắt cũng phi thường cao. Đã nàng tốt như vậy, vậy ngươi thì giữ nàng lại đi. Huống chi, bên cạnh ngươi, lại không chỉ nàng một nữ nhân, lại thêm một cái nàng, cũng không có gì lớn không? Diệp Thiên xấu hổ đến không còn mặt mũi, khàn giọng nói, Lạc Lạc tỷ, khác lại làm khó nàng, mau để cho nàng rời đi đi. Nói thật với ngươi, ta không muốn cùng nàng có bất kỳ gặp nhau. Ta nữ nhân bên cạnh đã đủ nhiều, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lạc Lạc tỷ nở nụ cười xinh đẹp, thâm tình như thủy đôi mắt, ngắm nghía Diệp Thiên, giống như có điều ngộ ra. Một lát sau, tay trắng che miệng, phát ra giống như chuông bạc, dễ nghe êm tai tiếng cười duyên. Vỗ nhẹ Trần thư ký bả vai, trong giọng nói mang theo không che giấu được áy náy. Tiểu Trần a, thật xin lỗi, ta vừa mới chỉ là muốn lợi dụng ngươi đến sò xét một chút tà thần. Diệp Thiên cùng Trần thư ký hai, người đưa mắt nhìn nhau, tương đối không nói gì. Đặc biệt là Diệp Thiên, kém chút bị tức đến thổ huyết, đồng thời cũng cảm giác sâu sắc may mắn, như chút được gánh nặng giống như thở dài ra một hơi. May mắn đây chỉ là Lạc Lạc tỷ đối với mình khảo nghiệm. Nếu như Lạc Lạc tỷ thật muốn mạnh mẽ tác hợp hắn cùng Trần thư ký tốt hơn, hắn thật đúng là không biết nên làm thế nào cho phải. Chủ tịch, ngài, Trần thư ký đỏ mặt. Tuy nhiên đối Lạc Lạc tỷ lòng có oán trách, nhưng ở Lạc Lạc tỷ mặt, cũng không có đem loại tâm tình này biểu lộ ở trên mặt. Lạc Lạc tỷ cười hi hi đáp lại nói, không có việc gì, sợ bóng sợ gió một trận, không có hù dọa ngươi đi, thật sự là không có ý tứ. Vì thăm dò tà thần đối với nữ nhân thái độ, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể ra hạ hách này. Còn xin ngươi tha thứ cho. Lạc Lạc tỷ lời nói đều nói đến đây cái phần phía trên, Trần thư ký tâm lý oán khí cũng trong nháy mắt tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lắc đầu nói, không có gì, ngươi bây giờ có thể trở về công ty. Lạc Lạc tỷ khẽ than thở một tiếng, phân phó nói, thẳng đến Trần thư ký rời đi về sau, Lạc Lạc tỷ mới lại lần nữa trở lại trên giường Diệp Thiên bên người. Đại mi nhẹ trao lại, nhìn không chuyển mắt đánh giá Diệp Thiên, ôn nhu nói, tà thần đệ đệ, ngươi lời mới vừa nói là thật. Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, như có nửa câu lời nói dối. Thà rằng tao ngộ bị thiên lôi đánh, chết không yên lành. Ai, đàn ông các ngươi a, động một chút lại ưa thích thế. Ngươi tuy là tà thần, lại cũng không ngoại lệ. Lạc Lạc tỷ trắng liếc một chút Diệp Thiên về sau, đem nàng động thân thể người, giống như y như là chim non nép vào người, giống như rúc vào Diệp Thiên trong ngực. Ý vị sâu xa cảm khái, thật tình không biết, chỉ có 17-18 tuổi, không dành thế sự vô tri thiếu nữ, mới có thể đem nam nhân lời thề coi là thật. Đến ta cái tuổi này nữ nhân, lại tin tưởng vững chắc, nam nhân một cái hành động, xa so với 10.000 câu nói năng có khí phách lời thề hứa hẹn, càng có sức thuyết phục. Diệp Thiên vuốt vuốt Lạc Lạc tỷ tuyết nộn mềm nhẵn, tinh xảo giống như là tác phẩm nghệ thuật, giống như đầu vai. Cau mày nói, chỉ tiếc trên đời này, tuyệt đại đa số nữ nhân, đều không có ngươi dạng này giác ngộ. Không phải vậy lời nói, nam nhân cũng sẽ không sống được mệt mỏi như vậy. Tại ta tiếp xúc qua những nữ nhân kia bên trong, 8-9 phần 10 đều đem nam nhân hoa ngôn xảo ngữ làm thành thật. Rõ ràng sống ở dị thường thảo đàn trong hiện thực, nhưng dù sao đem chính mình thay vào cẩu huyết ngôn tình phim truyền hình bên trong, yêu cầu nam nhân mỗi ngày đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, nói hộ lời nói, xem nàng như công chúa. Ai, không nói cũng được, không có công chúa mệnh, bệnh công chúa lại bệnh nguy kịch mà không biết. Lời nói xoay chuyển, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi, tại sao muốn thăm dò ta? Ta cao hứng, ta vui lòng, ta thì muốn làm như vậy. Ngươi quản được a? Lạc Lạc tỷ hung hăng càn quấy, nhưng lại lẽ thẳng khí hùng đáp lại nói. Diệp Thiên tay lại bắt đầu không thành thật tại Lạc Lạc tỷ trên thân du giặc, trong miệng lại hỏi, năm đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng đã nhìn thấy các ngươi, thế nhưng là ngươi bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở bên cạnh ta. Còn có Tần Cương, Cuồng Lang Hòa Lâm Thu ba người bọn họ, có phải hay không cũng có được giống như ngươi tao ngộ? Lạc Lạc tỷ thần sắc theo Diệp Thiên lời này hỏi ra, biến đến nghi hoặc mờ mịt, rơi vào trầm tư, không nói câu nào, thỉnh thoảng nhíu mày than nhẹ, thỉnh thoảng bóp cổ tay thở dài, nửa ngày về sau, mới tê thanh nói, năm đó sự tình, ta hiện tại nhớ tới, cũng vẫn như cũ cảm thấy khó có thể tin, quỷ dị kinh dị. Hoàng Kiên Hiểu dẫm lên hai đầu thần ngư, xuất hiện tại hồng san hô trang viên trên không lúc, vô ý thức quay đầu liếc mắt một cái bên ngoài 3 dặm danh Uyển Hoa phủ khu biệt thự. Hắn căn bản không nghĩ tới, Ôn Hồng cung cấp cho hắn địa chỉ hồng san hô trang viên, liền để ngay tại danh Uyển Hoa phủ phụ cận. Giờ phút này, dưới chân hắn hồng san hô trong trang viên, một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, đình đài lâu các tất cả đều chi tiết không bỏ sót xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Hồng san hô trang viên quy mô phi thường lớn, chừng hơn 100 mẫu diện tích. Trong trang viên công trình kiến trúc cũng xây dựng đến khí thế hùng hồn, xen vào nhau tinh tế, giống như một tôn ẩn núp ở trên mặt đất như cự thú, đang chờ đợi đem kẻ xâm lấn thôn phệ. Không có bất kỳ cái gì tu vi Hoàng Kiên Hiểu, căn bản là không có cách cảm ứng trong trang viên khí thế. Chỉ là dựa vào mắt thường cảm quan, cẩn thận chặt chẽ quan sát đến trong trang viên tình huống. Đột nhiên, hai mắt tỏa sáng, hắn thình lình nhìn đến 3 cái bạn bè. Chính nằm thẳng tại trang viên tây bắc nhà một cái vắng vẻ trong sân. Cái kia sân nhỏ diện tích rất lớn, chừng hơn 500 mét vuông, bốn phía đủ loại các loại kỳ hoa dị thảo, đình đài thủy tạ, hòn non bộ nước chảy, không thiếu gì cả, cực điểm cổ điển lâm viên phong cách. Để Hoàng Kiên Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn là, như vậy đại viện lạc bên trong, chỉ có 2 cái thợ tỉa hoa chính giơ lên cái kéo lớn tại tu bổ hoa mộc, trừ cái đó ra, không có người nào nữa. thật sự là đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a. Hoàng Kiên Hiểu trong lòng âm thầm cảm khái. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần ngư tốc độ đột nhiên tăng tốc phóng tới sân nhỏ. Dựa theo Lạc Lạc tỷ thuyết pháp, năm đó ở Lam Thạch trong Đại Hạp Cốc, nàng và Tần Cương, Cuồng Lang, Lâm Thu ba người, hiển nhiên Diệp Thiên tại bọn họ yểm hộ dưới, phá vây phá trận thành công. Đúng lúc này, dưới chân địa mặt kịch liệt chấn động lên, lại về sau đạn pháo nổ vang, cuồng bạo sóng xung kích, đem bốn người cùng Gấu Bắc Cực đoàn lính đánh thuê thành viên, tất cả đều bao phủ đến phóng hướng thiên hư không. Lại về sau, nàng đột nhiên nhìn đến một đạo bạch quang bao trùm trên người mình, giống như một đạo hộ thân khải giáp. Nàng cũng không biết qua bao lâu thời gian, tiếng nổ mạnh đứng im về sau, nàng thì đã hôn mê. Khi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, thình lình phát hiện chính mình vậy mà thân ở theo bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Lam Thạch hẻm núi lớn, đi vào Hoa Hạ Giang Thành. Ta tỉnh lại ngày đó là ngày 17 tháng 8 6 giờ chiều 43 phân 29 giây. Lạc tỷ đối với khi tỉnh lại mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ tinh tường, nhưng trên mặt nàng nghi hoặc thần sắc nhưng cũng càng mãnh liệt rõ ràng. Liên tục hít sâu lấy, nỗ lực lấy loại phương thức này lắng lại nội tâm bối rối tâm tình. Mà Diệp Thiên là bởi vì Lạc Lạc tỷ nói ra cái này tinh chuẩn thời gian điểm, trong nháy mắt biến sắc, run giọng nói, năm đó chúng ta đoàn lính đánh thuê tiến vào Gấu Bắc Cực đoàn lính đánh thuê vòng mai phục thời gian cũng là ngày 17 tháng 8 buổi chiều chừng 6 giờ 40 phút. Ta rõ ràng nhớ đến chúng ta theo đối phương giao chiến thời gian cũng liền khoảng 3 phút. Lại về sau, hôm dẫn bảo chôn tại trên mặt đất bom. Nói cách khác, tại không đến 30 giây thời gian bên trong, người thì theo Lam Thạch hẻm núi lớn đi vào Giang Thành. Diệp Thiên sắc mặt bởi vì cái này suy luận biến đến trắng bệch. Loại này kết luận, cho dù là hắn loại này kiến thức rộng rãi thế hệ cũng cảm thấy thật không thể tin. Ta về sau điều tra, Lam Thạch hẻm núi lớn cùng Giang Thành hai cái địa điểm thẳng tắp khoảng cách ước chừng có 27-10 ngàn dặm. Lạc Lạc tỷ đương nhiên biết Diệp Thiên âm thanh run rẩy nguyên nhân, hợp thời nói bổ sung. Diệp Thiên vỗ nhẹ cái trán, lẩm bẩm nói, đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể tại trong vòng 30 giây vượt qua 27-10 ngàn dặm không gian khoảng cách? Ta cũng nghĩ không thông. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân mới có thần kỳ như thế tiên gia thủ đoạn đi. Từ trước đến nay coi trọng sự thật căn cứ Lạc Lạc tỷ, giờ phút này cũng chỉ có thể đem cái này thần bí sự tình đổ cho giả dối không có thật tiên gia thủ đoạn. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đối với Lạc Lạc tỷ lời giải thích này tuy nhiên không dám gật bừa, nhưng cũng tìm không thấy phản bác lý do. Trong khoảng thời gian này, lần lượt cùng Vương Văn Hoa, Lỗ Đạo Khó bọn người tiếp xúc, cùng Miêu Tiên Nhân, Bất Tử Thần Tộc, Phượng Hoàng Tộc xuất hiện, tại trong lúc vô hình cải biến hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Đặc biệt là Phấn Hồng Nương Nương Dương Hoa nâng lên một cái khác nặng không gian. Mặc dù chỉ là đôi câu vài lời, nhưng lại tại Diệp Thiên trước mắt mở ra một đạo tân thế giới cửa lớn. Diệp Thiên cơ hồ là bản năng nghĩ đến đem Lạc Lạc tỷ theo Lam Thạch hẻm núi lớn thuấn di đến Giang Thành người, có lẽ cùng Vương Văn Hoa bọn người đến từ cùng một cái không gian. Nhưng cái suy đoán này Diệp Thiên cũng không có nói với Lạc Lạc tỷ, Tần Cương bọn họ đâu. Diệp Thiên phi thường tò mò truy vấn. Lạc Lạc tỷ đại mi nhíu chặt, trầm ngâm sau một lúc lâu mới lắc đầu tê thanh nói, ta cũng không biết, lúc đó ta chỉ là nhìn đến trên người mình bao trùm lấy màu trắng vòng sáng, hắn ta cái gì đều không nhìn thấy, chỗ đó tựa hồ là mặt khác nhất trọng không gian, an tĩnh như chết, không có sinh mệnh lực, thậm chí ngay cả tử vong khí tức cũng không cảm giác được. Nhưng, mấy năm này, ta lại mơ hồ cảm thấy, Tần Cương bọn họ cần phải còn sống ở cái này phía trên. Không muốn người biết trong góc, nói ra lời nói này lúc, Lạc Lạc tỷ liên tục lau sạch lấy trên trán thấm ra mồ hôi lạnh. Cho dù đã cách nhiều năm, mỗi lần nhớ tới lúc đó ly kỳ tao ngộ, nàng đều có loại lòng còn sợ hãi cảm giác, loại kia cảm giác thật thật đáng sợ. Đang khi nói chuyện, Lạc Lạc tỷ lại vô ý thức đem Diệp Thiên ôm chặt lấy, tựa hồ sợ buông lỏng tay, Diệp Thiên liền sẽ lần nữa theo nàng trong ngực bay đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?